Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1813, đệ 1812 chương. Tư Mã U Nguyệt thấy Mộ Dung Hội không xem Hắc Nham, ngược lại nhìn chằm chằm chính mình xem, hướng hắn cười cười, ngươi nha đầu này, che giấu thật đủ thâm. Mộ Dung Hội xoa xoa nàng đầu, như vậy cũng hảo, có Hắc Long bảo hộ ngươi, đi Đại Vũ Thành, ta cũng có thể yên tâm một ít. Bất quá, Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn, không biết hắn sẽ như thế nào chỉ trích chính mình. Ngươi nếu là sớm một chút nói cho ta nói, ta cũng sẽ không dối rắm này một đường. Mộ Dung Hội nói, bất quá như vậy không tồi, hiểu được che giấu thực lực của chính mình, vậy có thể càng tốt bảo hộ chính mình. Nếu Vương Phi biết nàng khế ước thú như thế lợi hại nói, phái tới sát thủ liền không phải cái này trình độ. Lâm, đêm này đó thi thể xử lý, chúng ta tiếp tục lên đường. Ta tưởng mặt sau lộ trình phòng chứng không phía trước như vậy nhàn nhã. Mộ Dung Hội nói, một kích không trúng, Vương Phi nhất định còn sẽ phái những người khác tới. Kia này một đường đuổi giết liền không phải ít. Cha, chúng ta không cần phải bồi nàng chơi cái này. Tư Mã U Nguyệt nói, nàng lần sau phái tới người liền không phải là dễ dàng như vậy đối phó rồi. Vạn nhất nàng phái tới người bị thương, chúng ta tuyển thủ làm sao bây giờ? Ngươi là tưởng chúng ta đổi cái lộ tuyến qua đi đi, như vậy là có thể bình tĩnh mà đi Đại Vũ Thành. Tư Mã U Nguyệt nói, phía sau luôn có cái đuôi cũng không tốt, không phải sao? Mộ Dung Hội nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý, phân phó Mộ Dung Lâm thông chi đi xuống muốn thay đổi lộ tuyến. Lão gia, chúng ta muốn ở chỗ này chờ những người đó đuổi theo sao? Mộ Dung Lâm hỏi, bọn họ là sẽ không đuổi theo. Tư Mã U Nguyệt nói, bằng không cũng sẽ không theo chúng ta lâu như vậy. Biện pháp tốt nhất chính là chủ động xuất kích, chính là chúng ta cũng không biết bọn họ ở nơi nào, có bao nhiêu người. Ta biết. Tư Mã U Nguyệt cười thần bí, xem đến hai người sau lưng tê dần, cảm giác có người muốn tao ương. Nửa ngày sau, a, nơi này thật nhiều minh xà. Thiên, nơi này căn bản không phải minh xà lui tới địa phương. Công kích, mau công kích. A, là ai đánh ta? Ta không có đánh ngươi a. Đây là ở công kích những cái đó xú xà. A, mọi người ở một bên người quan sát đều nghẹn họng nhìn chân chối. Đối phía dưới giết hại lẫn nhau một màn rất là không thể lý giải. Đây là ảo trận tác dụng. Tuy rằng phía trước cũng gặp qua một lần ảo trận, nhưng là kia chỉ là làm Tiêu gia nói ra sự tình chân tướng. Không nghĩ tới này ảo trận còn có thể dùng để công kích. Xác thật như thế, này trận pháp thật sự quá thần kỳ. Ở quỷ giới ta còn không có gặp qua như vậy trận pháp đâu. Mộ Dung Lâm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại công kích này ảo trận. Vì này chấn động, tiểu thư, đây là làm sao bây giờ đến? Rất đơn giản, ở bọn họ trong mắt, chính mình đồng bạn đều là các loại quái vật. Tư Mã U Nguyệt giải thích nói, loại này ảo trận so giống nhau ảo trận muốn khó một chút. Bởi vì còn nếu không chỉ muốn bọn họ xuất hiện ảo giác, còn muốn cho bọn họ cuồng táo, sợ hãi, tức giận từ từ, như vậy mới có thể đi công kích trước mắt quái vật. Giống nhau trận pháp không có như vậy tác dụng, nhiều nhất cũng chính là biến ảo một ít quái vật, nhưng là công kích chỉ biết tiêu hao linh lực, mà sẽ không tạo thành như vậy thương tổn. Mộ Dung Hội nói, xác thật rất lợi hại, chờ giải quyết này đó cái đuôi, chúng ta liền đổi nói đi Đại Vũ Thành. Tư Mã U Nguyệt đối với phía dưới tình huống đã không có hứng thú, kết cục sẽ không có ngoài ý muốn. Tiểu thư, còn có một chút ta tương đối tò mò. Mộ Dung Lâm nhìn nàng, hy vọng nàng có thể cho chính mình giải thích nghi hoặc. Cái này rất đơn giản, Tư Mã U Nguyệt ý niệm vừa động, rất nhiều ong mật đều chiều nàng bay lại đây, ngừng ở nàng trên người. Này đó là ta ong nhi, Tư Mã U Nguyệt vươn tay, làm xích phong ngừng ở nàng mu bàn tay thượng. Này đó là cái gì ong mật? Ta phía trước thế nhưng một chút cũng không cảm giác được bọn họ tồn tại. Mộ Dung hội thần duỗi tay đi bắt một con, thoạt nhìn cũng chính là bình thường ong mật mà thôi. Đây là ta phụ trách thu thập tin tức ong mật, là ta từ nhân giới mang lại đây. Phía trước bởi vì một ít nguyên nhân, chúng nó lâm vào ngủ say. Hiện tại tỉnh lại, nhìn đến Xích Phong, nàng tâm tình thực không tồi, giơ lên khóe miệng biểu hiện ra nàng hiện tại hảo tâm tình. Mấy năm nay, không ngừng là Xích Phong, mặt khác linh thú cũng đều lục tục tỉnh lại. Hiện tại duy nhất còn không có thức tỉnh, cũng chỉ có Xích Diễm một cái. Mộ Dung Hội cùng Mộ Dung Lâm đều biết thân phận của nàng, cho nên đối với nàng có từ nhân giới lại đây khế ước thú cũng không kỳ quái. Có này đó tiểu gia hỏa, về sau muốn làm cái gì liền phương tiện nhiều, làm người đi dò hỏi tin tức có lẽ sẽ bị người phát hiện, nhưng là này đó ông mật lại dễ dàng làm người xem nhẹ. Nếu không như thế nào sẽ biết bọn người kia rơi xuống đâu? Tư Mã U Nguyệt nói, hơn nữa ta đã phái một ít đi Đại Vũ Thành, chờ chúng ta tới rồi bên kia, hẳn là có thể biết bên kia tin tức. Đến lúc đó ta sẽ đem bắt được tình huống nói cho cha. Biết người biết ta, cũng không đến mức luống cuống tay chân. Mộ Dung Hội cùng Mộ Dung Lâm đều bị nàng này một phen hành động cảm động tới rồi. Cả đời có thể gặp được một cái người như vậy, bọn họ cũng coi như đáng giá. Chờ đem phía dưới thị vệ đều giải quyết, bọn họ thay đổi nguyên lai lộ tuyến, từ mặt khác thành thị đi Đại Vũ Thành, bởi vì đã không có nhãn tuyến, cũng mất đi là lộ tuyến. Bọn họ này một đường đi thực bình tĩnh, bất quá, tương đối với các nàng bình tĩnh, những người khác tắc không bình tĩnh. Tiêu Nhược Bạch nhìn đi vào nàng phòng Úc Kỳ, đối với hắn khống chế lệ khí rất là khó hiểu. Làm sao vậy? Nàng hỏi, sẽ chủ động quan tâm hắn. Đây là cái tiến bộ. Đương Mộ Dung Hội cùng Mộ Dung Tịch ở Vĩnh Minh Thành thời điểm, ngươi cũng ở nơi đó, Úc Kỳ nói. Đúng vậy, làm sao vậy? Ta nhớ rõ nàng đi Vĩnh Minh Thành thời điểm chỉ là một cái gì đều sẽ không phế vật tiêu. Nhược Bạch liếc mắt nhìn hắn, đáp là, làm sao vậy? Ta đây như thế nào không biết? Nàng đi bên kia không mấy năm, liền có được như thế lợi hại trận pháp tạo nghệ. Ngươi là nói lúc trước ở Nguyệt Khê Cốc cái kia trận pháp? Ta nhìn đến Mặc tộc thiếu chủ cũng ở, hắn là trận pháp cao thủ, Tiêu Nhược Bạch nói. Cho nên, ngươi nói trận pháp là nàng bố trí, ta vẫn luôn đều không mấy tin được. Ngươi ở vì nàng biện hộ? Úc Kỳ nhìn chằm chằm nàng. Vì cái gì? Nàng là ngươi kẻ thù, ta không có vì nàng biện hộ. Ta chỉ là cảm thấy không có khả năng là nàng. Tiêu Nhược Bạch hồi nhìn hắn. Ngươi còn chưa nói, ngươi vì cái gì sinh khí? Vì cái gì lại xả đến Mộ Dung Tịch trên người? Vương Phi phái đi giám thị Mộ Dung Tịch, ngươi ở nửa đường bị giết. Chúng ta người ở nơi đó phát hiện trận pháp tàn lưu, Úc Kỳ nói. Theo chúng ta biết đến, Mộ Dung Hội cũng không có mang trận pháp sư cùng nhau, cho nên người hoài nghi là Mộ Dung Tịch làm. Ngươi chẳng lẽ không hoài nghi quá sao? Úc Kỳ để sát vào nàng mặt, gần gũi quan sát nàng biểu tình. Vì cái gì mất trí nhớ sau mộ dung tịch biến hóa sẽ lớn như vậy? Mất trí nhớ sẽ thay đổi một người tính cách, sẽ làm một người từ phế vật biến thành thiên tài. Nếu Bạch, ngươi cảm thấy đâu? Ngoặc kép, hết chương.